Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 470, U Minh chấn động, góc truyện audio.com, trong cảm nhận của tà hồn sư, hắn trên tay trường kích phản phất đánh trúng một khối kim loại siêu cứng không cách nào phá hủy được, một khắc sau khối kim loại này dường như hóa thành một vũng nước lầy lội, đem toàn bộ lực sát thương của hắn triệt để nhấn chìm. Mặc cho dưới một kích này không gian nối nhau kịch liệt vặn vẹo đến mức muốn phá toái dường như thế, nhưng thanh niên tại bên trong trắng đục màn chắn kia như cũ không một chút lay chuyển. Hơi thở trầm đục, sừng sững nguy nga như núi. Kẻ này này rốt cuộc là ai, tại sao có thể cản được ta cường đại một kích? Tà hồn sư trong nội tâm điên cuồng gào thét, không cách nào tin được trước mắt một màn sự tình đang diễn ra. Phải biết hắn bản lãnh kỳ thực rất cao cường, đúng là một trong 25 vị hắc cấp lãnh đạo bên trong tà hồn điện tổ chức tu vi cao đến 94 cấp đỉnh phong, khoảng cách với siêu cấp đấu la cũng chỉ cách có nửa bước chân mà thôi. Hắn gọi U Minh đấu la, võ hồn là U Minh kích, là hắc ám hệ khí võ hồn chuyên môn am hiểu tốc độ công kích cũng đồng thời nắm giữ không gian áo nghĩa. Điểm khác biệt duy nhất của U Minh đấu la với mấy danh tà hồn sư khác chính là hắn không cần thông qua đặc thù phương pháp tu luyện để tăng lên chính mình tu vi. Nói cách khác, hắn võ hồn không phải mấy cái quỷ dị võ hồn cần phải sử dụng linh hồn làm chất xúc tác hoặc máu tươi thể xác các hình thức biến thái tu luyện. Thậm chí hắn còn không phải danh chính ngôn thuận gọi là tà hồn sư nữa. Chỉ vì bản tính tham thú giết chóc coi thường sinh mạng cho nên mới lựa chọn đầu quân vào tà hồn điện. U Minh đấu la lấy U Minh kích võ hồn tại trong thú vực tung hoành ngang dọc, không hề nghi ngờ môi trường này chính là địa phương cực kỳ phù hợp với hắn. Mặc dù không có biến thái hình thức tu luyện, song tốc độ phát triển của U Minh đấu la so với mấy danh tà hồn sư khác cũng không kém là bao. Ngắn ngủi 35 tuổi thành tựu phong hào đấu la, trở thành hắc cấp lãnh đạo một thành viên chủ chốt. Được phân công giao phó lui tới kiểm tra vị trí tà ma hạt giống được gieo trồng này. Hồn thú đại quân cùng tà hồn điện có qua lại với nhau, mà tà ma hạt giống là đích thân tà hồn điện gieo trồng xuống, cho nên tại phạm vi hắc ám cổ thụ sinh trường xuất hiện tà hồn sư cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Bất quá phải công nhận lần này Vân Chính Thiên vận khí đúng thật cướp chó. U Minh đấu la như thường lệ cứ một tháng sẽ tới kiểm tra. Hắc ám cổ thụ một lần, vừa vặn khi nãy hắn đã chuẩn bị rời đi thì mới phát hiện thần thánh khí tức lan tỏa trong không khí. Thiên sứ đại trận mạnh mẽ như vậy, U Minh đấu la không lý gì không nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không quên làm theo quy ước chung của liên minh, tà hồn sư không cần tham gia vào công tác thủ hộ của hồn thú. Đây chính là hồn thú đại quân kiệt ngạo, ngạo khí một màn. Trong miệng hắn liệt xa đại nhân kia chính là đầu 10 vạn năm hồn thú, là chân chính thủ hộ giả vị trí hắc ám cổ thụ này. Hồn thú bản tính kiệt ngạo sẽ không chấp nhận tà hồn sư nhúng tay vào phần nhiệm vụ của nó. Cho nên từ đầu tới cuối U Minh đấu la cũng không có ra mặt, kể cả khi thiên sứ đại trận bộc phát siêu cường năng lực miểu sát gần như toàn bộ hồn thú cường giả cũng là như vậy. Cục diện biến hóa hắn nhìn thấy rất rõ. Đến cuối cùng chắc chắn thần thánh thiên sứ gia tộc sẽ thủ thắng rời đi. Chỉ cần rời khỏi phạm vi tà ma hạt giống, những này thiên sứ hồn sư hắn đều có thể tùy tiện chộp lấy mà không lo lắng phá vỡ quy ước chung của liên minh. Thực tế U Minh đấu la đã bí mật bắn tín hiệu cho gần đó tà hồn sư hợp thành cứ điểm đón đầu tấn công. Làm xong mọi công tác chuẩn bị, U Minh đấu la chuẩn bị lách mình rời đi đến chỗ tập kích thì hắn bỗng nhìn thấy Vân Chính Thiên tách đoàn. Người trẻ tuổi này tách đoàn, không phải vì ham sống sợ chết mà tìm đường một mình rút lui, trái ngược lại hắn còn đi thẳng vào sâu hơn nữa, tiến gần tới vị trí hắc ám cổ thụ. U Minh đấu la bất đắc dĩ phải ẩn mình bám theo. Có tà hồn lực đậm đặc như vậy hậu thuẫn che giấu hơi thở, Vân Chính Thiên vô pháp cảm ứng được có người đang theo dõi. Sau, khi chứng kiến Vân Chính Thiên có thể áp chế được tà hồn lực mang tới ảnh hưởng xấu, sau đó còn một đường hủy diệt hắc ám cổ thụ kia, U Minh đấu la chấn động rồi. Tuy Vân Chính Thiên vẫn không có chân chính động chạm vào tà ma hạt giống nội tình, nhưng vị này tà hồn sư đã bắt đầu đối với hắn có nhiều hơn vài phần tò mò ý tứ. U Minh đấu la lựa chọn tiếp tục ẩn thân bám theo, là muốn tìm hiểu xem hắn bối cảnh đằng sau đến cùng như thế nào. Thế lực cỡ nào lại có thể xuất ra một đời trẻ tuổi kiệt xuất như vậy? U Minh đấu la vẫn là lần đầu tiên mục kiến, chỉ cần dò la được tung tích thế lực đứng đằng sau đó lại hướng cao tầng lãnh tụ bẩm báo mối nguy cơ tiềm tàng sự tình. U Minh đấu la chắc chắn sẽ được cân nhắc trọng thường. Đây chính là ngọn nguồn suy nghĩ của U Minh đấu la. Bởi vì mất đi hắc ám, cổ thụ làm công tác quang hợp tà hồn lực nồng độ rơi xuống không phanh, rốt cuộc để Vân Chính Thiên thôi động linh vực cảnh tu vi tinh thần lực cảm ứng được sự tồn tại của U Minh đấu la cho nên mới có trận chiến này xảy ra. Vân Chính Thiên lấy tu vi 7 hoàn hồn thánh có thể đứng vững trước thế công siêu tốc đã thực sự nằm ngoài dự liệu của U Minh đấu la. Không những thế mà hắn còn bày ra năng lực thực chiến cùng kỹ xảo không tầm thường của mình. Nhất là một ngụm máu kia phun thẳng vào mặt U Minh Đấu La làm hắn chính thức đại nộ. Đệ lục hồn kỹ mà hắn vừa phát động có tên là U Minh Không Kích là một cái tối cường nhất lực sát thương hồn kỹ mà U Minh Đấu La sở hữu. Đừng thấy U Minh Đấu La chưa có thả ra võ hồn chân thân mà lầm, đạt tới cấp số này cường giả chỉ cần khí thế thôi cũng đủ để gạt bỏ hết. Thảy hồn đấu la bên dưới, chứ đừng nói tới một cái còn con hồn thánh. U Minh Đấu La, đúng là vẫn còn khinh thường Vân Chính Thiên một điểm. U Minh Không Kích thời điểm va chạm linh hóa thuẫn lúc hắn mới biết nhận định của mình đối với người trẻ tuổi này quá mức sai lầm. Toàn bộ lực sát thương đều bị cái này màu trắng đục màn chắn ngang nhiên chặn lại, sau đó chuyển sang hấp thụ cho đến khi năng lượng công kích hoàn toàn biến mất không còn chút tăm hơi. Ngoại trừ phía sau U Minh Không Kích lưu lại một vệt dài tàn ảnh cùng không gian vẫn còn vặn vẹo đôi chút. Không, không thể nào lại như vậy. U Minh Đấu La sau một kích thất bại, thân ảnh hư huyễn hiện ra cách đó không xa trên mặt tràn ngập hoảng hốt dáng vẻ. Một khắc vừa rồi, hắn phản phất có thể cảm thấy có trăm đầu dã thú đối với mình gầm giống một cách điên cuồng. Âm ba lực lượng như hóa thành hữu hình hữu chất tinh thần lực công kích khiến cho thể nội có một cỗ rét lạnh từ trong linh hồn truyền ra. Ngay cả hắn chủ khống đối với U Minh Không Kích hồn kỹ của mình triệt để giảm xuống. Bất quá, những thứ này chưa là gì khi chính mắt nhìn thấy trùng điệp hồn phách mờ ảo cắn nuốt U Minh Không Kích toàn bộ lực sát thương, cho đến khi tất cả hoàn toàn biến mất tan biến vào hư không tự. Hưu, Vân Chính Thiên thân ảnh từ trong linh hóa thuẫn sau khi tan biến rốt cuộc hiện ra trên mặt tràn ngập tự tin chi sắc trên tay Thiên Chu Thần Kiếm lóe sáng, vô tận hắc ám nguyên tố lấy tốc độ cực nhanh bành trướng. Hắc ám nguyên tố chớp mắt đã làm tà hồn lực trong không khí ngưng động lại cùng lúc Vân Chính Thiên này tại mi tâm phóng ra lăng lệ kiếm ý cùng mênh mông tinh thần lực. Hai thứ lực lượng này lặng, lẽ dung hợp lại với nhau. U kiếm ý cùng tinh thần lực dung hợp lại thêm bất khuất ý niệm của hắn quán chú vào tế ra cái này kiếm hồn tầng thứ lực lượng. Ngay lúc kiếm hồn muốn hình thành lúc vô số hồn phách lực lượng còn sót lại lập tức phóng lên bao phủ kiếm hồn lực lượng đem chúng nó linh hồn bản nguyên lực lượng rót vào. Ầm ầm, khủng bố lực lượng tựa như đến từ một thế giới khác ầm ầm phủ xuống, lệnh U Minh Đấu La mặt mày biến sắc. U Minh Đấu La võ hồn U Minh Kích vốn sở hữu hắc ám nguyên tố, mà Vân Chính Thiên trên phóng ra đồng loại nguyên tố thế nhưng lại khiến hắn phải chấn động tâm cảnh, bởi vì trước mắt hắn hơi thở hắc ám này là chân chính cực hạn tầng thứ. Là cực hạn hắc ám, này tiểu tử rốt cuộc là ai, có phải thánh tử xuất thế? Tà hồn điện có nhất đế, nhị hoàng, thất đại. Thiên vương nắm giữ địa vị tối thượng, ngoài ra còn có một cái danh tự làm cho hết thảy tà hồn sư đều mong mỏi vươn tới, đó là thánh tử địa vị. Thánh tử nói thẳng ra chính là tà đế người kế thừa, là người duy nhất lọt vào tà đế lợi nhãn. Trong tương lai vận mệnh của tà hồn điện đều nằm ở trong tay vị thánh tử này, với điều kiện là hắn có tồn tại. Tà hồn điện trên dưới đều không rõ muốn trở thành thánh tử thì cần đáp ứng cái vấn đề gì, cũng chưa từng nghe nói có kẻ làm tà đế vừa mắt. Bất quá cũng có người mạnh dạn phán đoán một loạt tiêu chuẩn để trở thành thánh tử, trong đó có một hạng mục chính là sở hữu cực hạn hắc ám nguyên tố. Nên khoảnh khắc U Minh Đấu La cảm nhận Vân Chính Thiên sở hữu đúng là cực hạn hắc ám nguyên tố, hắn như lâm vào một trạng thái cực khó diễn tả bằng lời. Đó là một nửa kinh hỉ, một nửa sốt sắng. Xét từ mọi góc cạnh, từ việc Vân Chính Thiên đi cùng thần thánh thiên sứ gia tộc đã minh chứng hắn không phải tà hồn sư thân phận, cộng thêm việc hắn hủy diệt hắc ám cổ thụ đã củng cố luận điểm này. Thế nhưng hắn một thân cực hạn hắc ám đúng là nên trở thành tà hồn sư mới đúng, nếu có thể lọt vào tà đế lợi nhãn, nắm giữ thánh tử địa vị, sau này vinh hoa phú quý xài không hết. Nếu như Vân Chính Thiên biết được suy nghĩ trong đầu U Minh Đấu La, hắn sẽ không khỏi bật cười thành tiếng. Bởi vì suy nghĩ này cùng với La Hổ năm xưa chẳng khác một chút nào. La Hổ cùng U Minh Đấu La có được phong hào đấu la thực lực, đặt chân bước vào hắc cấp lãnh đạo địa vị trong tà hồn điện xác thực không tệ, nhưng muốn tiến xa hơn, trở thành một trong bảy vị huyết cấp thiên vương thì lại vô cùng khó. Khan, trừ bỏ một số hắc cấp lãnh đạo không ngừng theo đuổi tu luyện chi lộ kiên quyết dùng chính năng lực của mình bước lên cấp bậc cao hơn thì đa số hắc cấp lãnh đạo còn lại đều lựa chọn những phương pháp khác để củng cố bản thân địa vị. Tỷ như La Hổ chính là trao dồi hậu nhân, Dương Viêm chính là hắn tâm đắc nhất đồ đệ. Chỉ cần trong tương lai Dương Viêm có thể trở thành một vị hắc cấp lãnh đạo, như vậy La Hổ phe cánh trong tà hồn điện sẽ càng kiên cố hơn. Cho nên phát hiện Vân Chính Thiên một thân tiềm năng lớn như vậy, cho dù là La Hổ hay U Minh Đấu La đều muốn đem người trẻ tuổi này thuần phục biến hắn trở thành chỗ dựa vững vàng cho mình trong tương lai. La Hổ năm đó từng muốn như vậy, ngay khi nhận thức Vân Chính Thiên phẩm chất tà hồn lực không so với tà đế kém chút nào, chính vì thế mới dẫn tới một Loạt biến cố, tuy U Minh Đấu La đồng dạng có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn sẽ không dễ dàng dẫm vào vết xe đổ của La Hồ để lại a. Vân Chính Thiên khi nhận thức La Hồ thì hắn đang một mực che giấu bản chất của mình, khiến cho La Hồ thực sự tin rằng hắn cùng một ruột là chân chính một danh tà hồn sư. Còn U Minh Đấu La bây giờ nhận thức Vân Chính Thiên trong hoàn cảnh đối địch hoàn toàn. Cho nên hắn trong lòng không ngừng than vãn một trận thê lương. U Minh Đấu La hiểu rõ, muốn đem người trẻ tuổi này thuần phục tự nhiên phi thường khó khăn. Tâm trí con người rất khó để thay đổi đấy, muốn cải biến một kẻ vừa liều mạng xâm nhập cấm địa để hủy diệt hắc ám cổ thụ trở thành tay sai của mình, cho dù là hắn cũng bắt đầu cảm thấy vô kế khả thi a. Tiểu tử, có thể dừng lại nghe ta nói một chút. U Minh Đấu La thở ra một hơi, lần đầu nhún nhường hạ giọng nói. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt căm tức cực độ, Vân Chính Thiên trên tay Thiên Chu Thần Kiếm chính là đang tế ra đệ nhị hồn kỹ mà Tiểu Hùng giao phó cho hắn. Thiên Chu diệt sát, xuống gặp Diêm Vương đại nhân mà tâm sự đi a, ta không có hứng thú. Vân Chính Thiên cười lạnh, Thiên Chu Thần Kiếm thản nhiên chém tới. Tức thì không gian mấy trăm mét xung quanh tối tăm thế giới, vào thời khắc này hóa thành một mảnh hoàn toàn vô sắc. Bành bạo thít, cách trương.